Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giây sau, cô bỏ cốc trà sữa xuống. Nửa phút sau, cô ngồi thẳng dậy. Một phút sau, mắt cô bắt đầu sáng lên. Má ơi, đây là chương trình tuyển chọn thực tập sinh trong nước có được sân khấu trình độ này sao? Đây là chương trình tuyển chọn thực tập sinh trong nước có được trang điểm như này sao? Quý Minh Chiết đẹp trai quá đi. Cô vừa cảm thán, vừa không chút do dự kéo thanh tiến độ video sân khấu đã kết thúc về vị trí ban đầu. Bắt đầu phát lại, đến khi xem đi xem lại 5 lần, Úc Chi mới lưu luyến dừng động tác phát lại. Sân khấu này tốt như vậy, các sân khấu khác chắc cũng không tệ lắm đâu nhỉ. Với sự mong đợi đó, Úc Chi nhấp mở các video sân khấu khác. Sau một sân khấu, cô ngây người. Sau 3 sân khấu, cô đã hiểu ra, hóa ra, Dark Web là trình độ cao nhất, không phải trình độ trung bình. Không phải nói các sân khấu khác tệ, dù sao thì trình độ của các thực tập sinh cũng có. Họ cũng phát huy khá tốt. Vấn đề nằm ở trang điểm. Sau sự cố của chuyên gia trang điểm trước, các chuyên gia trang điểm hiện tại của chương trình không thể nói là xuất sắc. Ít nhất cũng không mắc sai lầm lớn. Nhưng trang điểm trung quy trung củ và trang điểm phù hợp với khí chất của từng thành viên, hài hòa với nhau rõ ràng là khác biệt. Sự khác biệt nằm ở chỗ, ồ, thực lực tốt đấy. Và, wow, sân khấu tuyệt vời. Trang điểm bình thường không khiến người xem muốn xem lại lần nữa. Dù thực lực của các thực tập sinh không tệ. Vì vậy, sau khi xem hết các sân khấu khác, Úc Chi lại quay lại sân khấu Dark Web. Sau khi xem lại 2 sân khấu của 2 nhóm A và B, cô bắt đầu tua đi tua lại sân khấu của nhóm B. Trong khi vô số người mê mẩn sân khấu của Úy Minh Chiết, hashtag của Tiêu Anh Giật cũng đang rất náo nhiệt. Nghe tin này làm tôi thấy sảng khoái. Tiêu Anh Giật tổn thương, có ai thấy vết thương trên mặt và cổ Tiêu Anh Giật không? Sân khấu nhóm kết thúc vẫn chưa có. Là bị thương khi thay trang phục. Your Star làm ăn kiểu gì vậy? Mấy phút mà mặt center đã bị thương. Your Star có xem trọng Tiêu Anh Giật không vậy? Tổ chương trình làm ăn kiểu gì vậy? Để idol bị thương mặt. Trong những lời tức giận của fan Tiêu Anh Giật, một số người lại lặng lẽ lạc đề. Soái ca, ngươi có bạn gái sao? Tiêu Anh Giật tổn thương. Má ơi, má ơi, má ơi, nếu không nhìn thấy máu trên vết thương của Tiêu Anh Giật còn đang chảy, tôi còn tưởng là trang điểm vết thương chiến tranh đấy. Đẹp quá đi, nước miếng tôi có thể khử trùng. Cho tôi L, M, L, M. Phần bình luận cũng náo loạn. Còn có giải lụa trên cổ nữa. Tôi cứ tưởng đó là phụ kiện trang trí đặc biệt của center, vì vị trí của nó quá hoàn hảo. Vừa che nửa yết hầu, nửa che nửa lộ. Yết hầu trông trắng quá. Cổ đẹp quá. Cổ đẹp quá là cái quỷ gì? Nhưng mà lúc giải lụa dần tuột ra, Tiêu Anh Giật vội vàng túm lấy buộc vào tay. Tê, tôi chỉ muốn nói, tôi có khó khăn. Tiêu ca chói chói, giúp giúp tôi với. Muốn lấy giải lụa che mắt anh ấy quá. Mấy giọt máu trên vết thương trên mặt cũng đẹp quá. Vừa muốn bôi thuốc cho anh ấy, vừa muốn rạch thêm vài nhát. Ết, thật sự. Vốn dĩ khí chất Tiêu Anh Giật quá đoan chính, mỗi lần nhìn thấy tôi đều chán nản. Nhưng vết thương hôm nay quá hợp, lập tức có cảm giác tan vỡ. Đây là gì? Vết thương chiến tranh của anh Tiêu. Cho tôi xỉu cái coi. Đây là gì? Vết thương chiến tranh của anh Tiêu. Cho tôi xỉu cái coi. Đây là gì? Vết thương chiến tranh của anh Tiêu. Cho tôi xỉu cái coi. Đây là gì? Vết thương chiến tranh của anh Tiêu. Cho tôi xỉu cái coi. Vì sân khấu của Úy Minh Chiết và vết thương của Tiêu Anh Giật quá hot, nên mọi người không mấy quan tâm đến sự cố sân khấu của nhóm A, Let Disco. Khiến đạo diễn càng thêm tức giận. Sự cố sân khấu như vậy là một sai sót nghiêm trọng. nhưng rõ ràng việc này không liên quan đến các thực tập sinh, mà là do các chuyên gia trang điểm. Đạo diễn mập mạp nheo mắt, hoàn toàn không còn vẻ hòa ái dễ gần thường ngày. Thấy dư luận trên mạng có vẻ ổn định, cuối cùng anh ta cũng dặn tổ tuyên truyền chú ý tình hình trên mạng. Còn mình thì quay người đến tổ trang điểm. Lúc này, văn phòng tổ trang điểm đang rất yên tĩnh. Cũng không thể nói là hoàn toàn yên tĩnh, vì Kỳ Yến Ngưng đang ngồi trên ghế sofa nhỏ trong văn phòng, cùng mấy chuyên gia trang điểm và trợ lý trang điểm phân tích các show diễn thời trang cao cấp của mùa này. Các chuyên gia trang điểm khác thì làm việc riêng, hầu như không giao tiếp với nhau, đặc biệt là Lý Khánh và Lâm Hòa, giúp vào góc, thỉnh thoảng liếc nhìn Kỳ Yến Ngưng với ánh mắt ghen tị không phục. Kỳ Yến Ngưng cảm nhận được những ánh mắt ác ý, nhưng anh không muốn phản ứng. Kết cục của hai người này đã được định đoạt. Kỳ Yến Ngưng lười biếng đổ thêm dầu vào lửa. Đạo diễn đứng ở cửa, nheo mắt suy nghĩ. Đạo diễn, Kỳ Yến Ngưng nghiêng đầu. Vừa lúc thấy đạo diễn, khẽ gật đầu chào hỏi. Nghe thấy tiếng Kỳ Yến Ngưng, đạo diễn dừng suy nghĩ, bước vào văn phòng trang điểm. Tất cả các chuyên gia trang điểm đều đứng dậy chào đạo diễn. Lý Khánh và Lâm Hòa giúp vào cuối đám đông. Lý Khánh cắn chặt môi, nhìn Kỳ Yến Ngưng với ánh mắt bất an và oán hận. Lý Khánh, đạo diễn lên tiếng. Lý Khánh giật mình, mặt anh ta trắng bệch bước ra khỏi hàng. Đạo diễn, ngài tìm tôi, hôm nay cậu suýt nữa phá hỏng chương trình. Giọng đạo diễn không nặng, mà thản nhiên, như thể chuyện này không nghiêm trọng lắm. Xin lỗi đạo diễn, là tôi chỉ chú trọng phối hợp, xem nhẹ tính sân khấu của trang điểm. Trong công việc sau này tôi nhất định sẽ sửa đổi. Đạo diễn cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Lý Khánh cúi gập người, mặt mày khổ sở. Kẻ kiêu ngạo như anh ta chưa bao giờ mất mặt đến vậy trước nhiều người như thế. Nhưng lúc này, anh ta không thể không cúi đầu vì công việc. Cơ hội, tôi cho cậu cơ hội. Ai cho các thực tập sinh cơ hội? Ai cho tổ chương trình cơ hội? Âm điệu của đạo diễn dần cao lên, như một tảng đá lớn đè nặng lên lưng Lý Khánh. Trước buổi công diễn hôm nay, chính cậu đã tìm tôi nói muốn tách ra phụ trách các sân khấu. Nể tình cậu là người cũ của tổ chương trình, tôi đồng ý. Tôi biết cậu không phục Tiểu Kỳ, nhưng không ngờ thủ đoạn của cậu lại thấp kém như vậy. Lý Khánh, cho cậu một cơ hội, tự xin thôi việc đi. Lời nói đầy thất vọng của đạo diễn giáng một đòn mạnh vào lòng Lý Khánh. Anh ta hiểu, mình không còn đường sống. Anh ta đứng thẳng dậy, nhưng tinh thần còn sa sút hơn lúc nãy. Tuy đạo diễn đã nể mặt anh ta, nhưng bị đuổi khỏi tổ chương trình vào thời điểm này, những người trong ngành nhạy bén chỉ cần nghĩ cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ vì tranh giành một chút thể diện, tiền đồ của anh ta đã bị hủy hoại một nửa. Nhưng lúc này hối hận đã muộn. Anh ta thất thần thu dọn đồ đạc, bước về phía cửa. Chờ đã, tiếng Kỳ Yến Ngưng vang lên. Lý Khánh run rẩy, vừa hy vọng vừa hoảng sợ nhìn về phía Kỳ Yến Ngưng. Lý Trí nói cho anh ta biết, Kỳ Yến Ngưng sẽ không cầu xin cho anh ta, nhưng trong lòng lại nhen nhóm một tia hy vọng mong manh. Còn có Lâm Hòa, giọng Kỳ Yến Ngưng lạnh lùng vang lên. Lâm Hòa đâu? Lâm Hòa run rẩy mạnh. Các chuyên gia trang điểm dạt sang hai bên, để lộ Lâm Hòa đang nép mình trong đám đông. Tôi, Lâm Hòa lắp bắp, góc áo bị anh ta vò nát. Ở chỗ tôi, sự tầm thường cũng không thể tha thứ. Kỳ Yến Ngưng nhướng mày, nhìn Lâm Hòa với nụ cười chế giễu. Lý Khánh mắc sai sót, nhưng ý tưởng trang điểm của anh ta rất xuất sắc. Lý Khánh, người chưa kịp rời đi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kỳ Yến Ngưng, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Kỳ Yến Ngưng quay sang nhìn Lâm Hòa, thản nhiên nói, còn cậu thì sao? Má hồng dày cộp với áo sơ mi trắng, không chú ý đến đặc điểm của thí sinh và tính phù hợp với sân khấu, chỉ sao chép y nguyên kiểu trang điểm gây sốt của chương trình tuyển tú khác. Thật đáng buồn, hơn nữa, kiểu trang điểm đó vẫn chỉ là bản nháp. Kỳ Yến Ngưng khẽ lắc đầu, gân xanh trên thái dương lâm hòa nổi lên. Anh ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Kỳ Yến Ngưng với ánh mắt đầy hận thù. Anh biết cái gì? Một kiểu trang điểm giúp người sắp bị loại lọt vào top cao. Anh còn dám nói đó là bản nháp. Anh chỉ đang ghen tị với trình độ của chuyên gia trang điểm đó. Lâm Hòa gào lên như phát cuồng. Thừa nhận đi, Kỳ Yến Ngưng, anh cũng ghen tị giống tôi. Kỳ Yến Ngưng nghiêng đầu nhìn anh ta. Một lúc sau, anh khẽ cười. Kỳ Yến Ngưng không muốn lãng phí thời gian với chuyên gia trang điểm cố chấp này nữa. Anh gật đầu với đạo diễn Lận, ra hiệu cho ông toàn quyền xử lý. Kỳ Yến Ngưng, thừa nhận đi, anh không bằng chuyên gia trang điểm đó. À, tôi quên mất, anh cũng từ chương trình đó ra, chắc là từng gặp chuyên gia trang điểm đó rồi. Lâm Hòa bất chấp tất cả, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Kỳ Yến Ngưng. Lâm Hòa thực sự ghen tị. Kỳ Yến Ngưng, một thần tượng hát nhảy kém cỏi, lại có thể nhảy dù vào tổ chương trình, trở thành người đứng đầu tổ trang điểm trên thực tế. Nếu năng lực của Kỳ Yến Ngưng không xứng với thành tựu, có lẽ Lâm Hòa còn có thể kìm nén sự ghen tị. Nhưng Kỳ Yến Ngưng lại có năng lực khiến anh ta kinh ngạc. Sao có thể, anh ta, một người đã làm nghề 7-8 năm, lại không bằng một kẻ tay ngang, dùng mấy chiêu trò kỳ lạ. Nhưng lúc này, anh ta lại cười khẩy, đầy ác ý và hả hê. Nếu từng gặp, chắc anh cũng cảm nhận được khoảng cách trời vực giữa hai người rồi chứ. Nghe những lời này, đôi mắt hẹp dài của Kỳ Yến Ngưng hứng thú liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh ta. Ngón trỏ vuốt nhẹ một lọn tóc bên má, rồi quay sang nhìn đạo diễn Lận. Một kẻ nhỏ mọn âm u như vậy, ở thượng cục, tổng quản đại nhân cũng không cần đích thân xử lý. Đạo diễn Lận khẽ hắng giọng, vẻ mặt rất khó coi. Ông vừa định lên tiếng, thì nghe thấy giọng nữ vang lên. Nhưng, giọng nữ mang theo sự phẫn nộ và khó hiểu. Kiểu trang điểm anh nói giúp Bùi Hoán nổi bật trong vòng công diễn thứ hai, chẳng phải là do anh Kỳ làm sao? Câu nói này khiến cả căn phòng im lặng hoàn toàn. Các chuyên gia trang điểm và trợ lý trang điểm, những người chưa biết chuyện này, kinh ngạc nhìn Kỳ Yến Ngưng. Còn đạo diễn Lận thì nheo mắt, từ giận chuyển sang vui mừng. Ngay cả Lý Khánh cũng ngẩng đầu, nhìn Kỳ Yến Ngưng với vẻ kinh ngạc. Người không thể chấp nhận chuyện này nhất chính là Lâm Hòa. Cách chương.